Thư Nguyệt Vũ gật đầu, nói, ta tin, a, cái này ngược lại làm cho Hạ Tân có chút kinh ngạc. Thư Nguyệt Vũ từ lúc nào dễ nói chuyện như vậy? Thư Nguyệt Vũ mặt đẹp, ửng đỏ nói, ngươi cũng làm lấy nhiều người như vậy mặt nói ta là bạn gái ngươi rồi. Ta còn có thể không tin sao? Hạ Tân ngẩn người, vừa quay đầu mới phát hiện, bên cạnh vây quanh cái quay vòng, một đống đường người xem náo nhiệt, trực câu câu nhìn chằm chằm hai người đâu. Tự nhiên hắn vừa mới một câu kia tuyên ngôn, đây mới là bạn gái của ta, làm cho tất cả mọi người đều nghe được. Hạ Tân cũng có chút mặt đỏ, hắn cũng không thích bị người vây xem, kéo Thư Nguyệt Vũ bỏ chạy. Hai người tới phụ cận một chỗ học sinh yêu thích quán trà ngồi xuống. Thư Nguyệt Vũ an vị ở Hạ Tân bên người, cầm băng dán cá nhân, băng Hạ Tân thiếp vết thương trên mặt, vết thương trên người không nhìn ra, bất quá Hạ Tân trên mặt đã trúng trùng điệp một quyền, đều chảy máu. Hạ Tân khoát khoát tay nói, kỳ thực không cần, tiểu thương mà thôi, hắn đã thành thói quen. Thư Nguyệt Vũ kinh hô, đều chảy máu, hơn nữa còn là trên mặt, làm sao có thể là chút thương nhỏ, ta cũng không phải nữ sinh, trên mặt thụ thương có quan hệ gì, nói lên máu chảy. Hạ Tân lần nữa nhớ tới một cái vấn đề trọng yếu, lại nói tiếp, ta vẫn muốn hỏi rồi, cái gì, ngươi nói, đêm đó là lần đầu tiên, ngươi cũng chảy máu, có thể... Vì sao trên người ta không có huyết? Ân, Thư Nguyệt Vũ nghi ngờ nháy mắt mấy cái, xinh đẹp trong con ngươi tràn ngập hoang mang, cùng ngượng ngùng, ta máu chảy, cũng không phải ngươi máu chảy, trên người ngươi tại sao muốn có huyết? Không phải không phải, ngươi nghĩ à, bởi vì nếu như chúng ta thực sự cái kia, ngươi biết, hai người cái đó, theo lý thuyết, trên người ngươi có huyết. Trên người ta cũng phải có máu của ngươi đúng vậy. Ta có thể lúc đó cẩn thận kiểm tra qua. Trên người ta một điểm huyết cũng không có. Ngoặc kép chấm chấm. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.